Toàn năng cao thủ, chương 6, luyện thể lực, gocchuyenaudio.com. Nói qua một chút về đệ nhất trí não. Tuy là một hệ thống huấn luyện đặc công siêu cấp, nhưng không phải là nhân vật chính xuyên suốt câu chuyện nên quý độc giả không nên hiểu lầm. Bên cạnh đó, quyển sách này không tránh khỏi những chỗ còn sai sót, kính mong quý độc giả thông cảm, thậm chí ngay cả cấp 1 cũng không đạt được sao. Đối với thể chất của mình, Quý Phong có phần bị hụt hẫng, đành bất đắc dĩ mà hỏi. Đệ nhất trí não, cái tên này gọi không được tự nhiên. Sau này cứ gọi ngươi là trí não đi. Còn phần thể chất của ta, ngươi có xác định lầm không? Cơ thể của ta kém như vậy sao? Đúng. Chủ nhân, đệ nhất trí não chính thức bây giờ là trí não đung đưa lên xuống và nói, trí não đã vì chủ nhân khởi động trình tự cường hóa thân thể. Sử dụng dòng điện kích thích thân thể của chủ nhân, do đó mà cơ thể được rắn chắc, nếu như không có quá trình này, thân thể của chủ nhân sẽ kém hơn nữa. Quý Phong, quả thật vô cùng xấu hổ mà, thân thể đã được cường hóa rồi mà lại còn là kém như vậy. Thật là tệ hại, Quý Phong cũng không hình dung được, trí não nói cường hóa, rốt cuộc có hiệu quả bao lớn. Hắn lại càng không hiểu được hành tinh Gamma cấp 13 ấy rốt cuộc đại diện cho cái gì. Nhưng mà, sau này khi tiếp nhận huấn luyện, chắc hắn sẽ cảm nhận được thôi. Điều này không nói trước được, Quý Phong không muốn tiếp tục cái đề tài này nữa. Hắn chỉ sợ mình biến thành kẻ tàn phế. Hắn hỏi, làm thế nào mới có thể tăng cường thể chất, tăng cường thể chất? Trí não trả lời ngay. Chủ nhân cần phải bắt đầu huấn luyện ngay có được không? Tăng cường thể chất, trong đầu Quý Phong trong lập tức mường tượng ra bộ dạng của hắn hàng ngày trong trường học tập mấy động tác thể dục. Hắn gật đầu, nói, vậy làm thử một chút đi. Trí não cung kính nói, vâng, chủ nhân. Cảnh tượng trước mặt Quý Phong đột nhiên biến đổi. Một bóng người xuất hiện trước mặt của hắn. Bên cạnh truyền đến trí não âm thanh, chủ nhân. Trước tiên là người làm theo cái ảo ảnh này, ngay sau đó, cái bóng người giả liền thị phạm một động tác, khiến cho Quý Phong trợn mắt há hốc mồm. Đây là luyện thể lực, đây rõ ràng là yoga thôi. Quý Phong vô cùng kinh ngạc nhìn bóng người ảo ảnh kia. Bóng người này đưa ra động tác cực kỳ khoa trương, ngồi dưới đất, vươn ra song trưởng, trên người ép xuống gần như dán tại trên đùi. Đây quả thực là đem một người từ hông bộ chiết điệp a, chủ nhân. Vui lòng làm theo ảo ảnh, nếu hết thời gian quy định mà vẫn chưa hoàn thành. Sẽ bị trừng phạt, trí não ở bên cạnh nói, còn bị trừng phạt, Quý Phong hết biết nói nỗi. Còn luôn miệng kêu mình là chủ nhân, cuối cùng người nào mới là chủ nhân. Rơi vào đường cùng, Quý Phong đành phải làm theo người ảo ảnh đó. Chẳng qua động tác này nhìn qua cũng có chút khoa trương. Nhưng nếu làm theo, mới phát hiện độ khó của nó. Khi Quý Phong tập theo đúng tư thế của bóng người ảo giác, hắn chỉ cảm các bắp thịt đều một lúc một đau, từng khớp xương như muốn gãy, việc thở cũng trở nên khó khăn. Nhưng mà, trí não lại không chút lưu tình nói, chủ nhân, vui lòng giữ nguyên tư thế này trong vòng 30 phút. Vậy mới được xem là hoàn thành động tác thứ nhất, Quý Phong không thể cãi lại nó. Trên người của hắn, sau khi đã trải qua cảm giác đau đớn ban đầu, giống như có vô vàng con kiến cắn xé, làm hắn khó chịu đến phát điên. Quý Phong nhịn không được, hắn vừa định từ bỏ thì đột nhiên cảm giác có một luồng điện đánh vào phần lưng của mình. Lẹt dẹt, trong phút chốc, cả người Quý Phong co quắp lại. Cảm giác đau đớn ấy khó có thể chịu đựng được khiến cho hắn sắp sửa hét to lên thành tiếng nhưng. Mà, là, nhớ lại luồng điện kinh khủng kia hắn đành cắn răng chịu đựng. Trí não ở bên cạnh truyền đến âm thanh, muốn trở thành một đặc công siêu cấp ưu tú ở thời đại vũ trụ. Trước tiên phải có thể chất siêu cường, có như vậy thì bất kể gặp môi trường ác liệt nào đều có cơ hội sống sót. Bộ luyện thể lực này có thể cải thiện thể chất, nếu như tất cả động tác được luyện tập thành thạo thì thể chất có thể đạt đến cấp 13. Đến lúc đó, súng laser bình thường không thể nào làm tổn thương được chủ nhân. Quý Phong nghe những lời này, không thể nào có sức trả lời, chỉ có chịu đựng cảm giác khó chịu trong cơ thể, đã mười mấy phút trôi qua, Quý Phong cảm thấy thân thể hắn đã chết lặng, cảm giác đau đớn, nhức mỏi ấy cũng từ từ biến mất, hắn thở phào một cái, thầm nghĩ, cuối cùng cũng khỏe nhiều rồi, ai biết được, hắn mới vừa thở phào, lại có một luồng điện NM đánh vào lưng của hắn, lẹt dẹt đừng, Quý Phong thốt lên một tiếng, người căng ra, không được tự ý thở, phải thở theo nhịp tim đều đặn, thở theo thân thể đi, không được thở theo ý chí của ngươi. Tiếng nói của trí não có vẻ rất lạnh lùng. Lúc này, nó cực kỳ giống một cái huấn luyện viên khó tính. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Cảm giác chết lặng trên người của Quý Phong càng ngày càng mãnh liệt. Về sau, ngoại trừ đầu óc vẫn tỉnh còn toàn thân của hắn đều đã chết lặng. Nhưng hắn lại không có cảm giác đau. Thậm chí hít thở theo cơ thể một lúc, hắn mơ hồ cảm thấy sảng khoái. Choang, đột nhiên, một tiếng chuông thanh thúy vang lên, tiếng nói của trí não trở nên thân thiết, chủ nhân. Đã đến giờ rồi, chúc mừng chủ nhân hoàn thành động tác thứ nhất, TMD, lão tử cuối cùng hoàn thành, bịch, Quý Phong nằm trên mặt đất, mấy ngón tay đều không muốn cử động, thân thể giống như không còn là của hắn vậy, Quý Phong muốn khóc trong tâm, không trải qua tuyệt đối sẽ không hiểu được nỗi thống khổ này. Cuối cùng là luyện thể lực chết tiệt gì chứ? Cho đến mười mấy phút sau khi, thân thể Quý Phong mới từ từ khôi phục tri giác, hắn khó khăn bò dậy, bất đắc dĩ mà hỏi, trí não, sau này tôi đều phải làm loại luyện thể lực cổ quái này sao, nếu như chủ nhân muốn có bản lĩnh của đặc công siêu cấp? Nhất định phải hoàn thành khóa trình huấn luyện, trí não hồi đáp, dĩ nhiên, chủ nhân cũng có thể lựa chọn bỏ qua. Chỉ học được tập những cường độ thể chất không có quan hệ gì với kiến thức. Nhưng mà sẽ có rất nhiều kiến thức mà chủ nhân không học tập được. Bởi vì, bộ luyện thân thể này chẳng những có thể tăng cường thể chất. Hơn nữa còn có thể khai thông đầu óc. Nếu như không học, chủ nhân có thể không học được nhiều kiến thức đấy. Quý Phong ngẩn người, lại hỏi, nếu như ta kiên trì học, trong bao lâu mới có thể học xong? Trí não nói, dựa theo đơn vị tính toán thời gian của trái đất. Tối đa là một năm, chủ nhân có thể hoàn thành khóa trình huấn luyện đặc công siêu cấp. Đạt tiêu chuẩn của đặc công siêu cấp vũ trụ, Quý Phong lại hỏi, như vậy, trước đây tôi đã có khả năng xem một lần là nhớ. Cũng là nhờ hệ thống huấn luyện này, đúng, chủ nhân, trí não cung kính nói, bởi vì não vực của chủ nhân đã được dòng điện sinh vật kích thích. Bị khai phát một tí cho nên mới có khả năng xem một lần là nhớ. Sau khi chủ nhân hoàn thành khóa huấn luyện này sẽ có nhiều khả năng nữa. Quý Phong đã trầm mặc, hắn nhớ tới sự cực khổ của mẹ, nhớ tới những người đã từng cười nhạo mình là dã chủng. Bà con thân thích cười nhạo mẹ là người đàn bà hư hỏng. Nếu như có thể nắm giữ bản lĩnh đặc công siêu cấp. Nếu mà so sánh với sự lạc hậu của trái đất. Coi như hắn có chút vốn liếng để cao ngạo, chỉ có như vậy, mới có thể khiến cho mẹ được sống cuộc sống tốt. Nghĩ tới chỗ này, hắn đột nhiên gật đầu, tôi học vâng. Chủ nhân, trí não lập tức đáp, chủ nhân, dựa theo thời gian trái đất, bây giờ đã là 6 giờ sáng, chủ nhân nên rời khỏi giường. Quý Phong ngẩn ra, ngay sau đó hỏi, làm sao để rời khỏi, sau này vào bằng cách nào? Trí não nói, chủ nhân chỉ cần tập sinh lực là có thể trao đổi cùng trí não. Quý Phong chậm rãi gật đầu, nói, thì ra là vậy, đúng rồi. Chủ nhân, trí não lại nhớ ra cái gì đó. Nói, chủ nhân vừa rồi làm một động tác, đối với thể chất đã có cải thiện rõ rệt hơn hiệu quả đấy. Hơn nữa, trí não đã thông qua dòng điện sinh vật kích thích thân thể của chủ nhân. Vậy nên, khi chủ nhân đang thực hiện động tác, thân thể của ngài cũng giống vậy đang phát sinh thay đổi. Sau khi chủ nhân rời khỏi đây, có thể phải thích ứng sự thay đổi một chút. Quý Phong khẽ gật đầu. Hắn nghĩ, bây giờ thân thể và ý thức của hắn giống nhau, đều đau nhức khó chịu, cũng chẳng có gì to tác. Tập trung sinh lực, Quý Phong chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Khi hắn mở mắt lần nữa, liền thấy nóc phòng của nhà mình, cách trương.